Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Chương 87. Thiên Hạ Vô Cầu. Làm sao có thể? Nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay sau đó hết thảy yêu tộc sắc mặt trở nên trắng bệch. Yêu tộc Linh Bảo không chỉ cần phải tinh huyết ôn dưỡng, còn cần nguyên thần tế luyện. Tế luyện thành công pháp bảo phía trên đều sẽ tồn tại yêu tộc nguyên thần lạc ấn. Bây giờ bọn hắn sắc mặt trắng bệch, không chỉ có riêng là bị trúc trượng uy năng dọa đến, bọn hắn nguyên thần tế luyện linh bảo bị hủy diệt, liên đới lấy nguyên thần chấn động, tương đối với yêu tộc chấn kinh cùng kinh dị. Những này Thanh Khâu Hồ nhóm trong mắt chừng được đều muốn lồi ra tới. Ngươi có thể tưởng tượng đến một cái thiên kiều bách mị hồ yêu con ngươi chừng ra ngoài tràng cảnh sao? Dạng này không để ý hình tượng của mình, hiển nhiên là trong lòng bọn họ chỉ có không thể tưởng tượng nổi cùng chấn kinh. Vừa rồi kia rất nhiều yêu tộc linh bảo giáng lâm thời điểm, tiểu thập thất cũng là dọa cho phát sợ, trực tiếp hai mắt nhắm nghiền. Tiểu thập thất vũ động trong tay trúc trượng một trận loạn đà. Nàng cũng không có cảm giác được đánh trúng bất kỳ vật gì cảm thấy. Nàng còn tưởng rằng trong tay trúc trượng không có bất kỳ cái gì sử dụng. Chính mình liền muốn chôn vùi tại từng ngụm yêu tộc vương giả linh bảo hà. Chỉ là chờ đợi trong chốc lát, trong dự đoán hủy diệt, cũng không có giáng lâm. Ngược lại là nghe được một trận không thể tưởng tượng nổi thét lên, cùng rất nhiều hít vào khí lạnh thanh âm. Ồ, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nàng mở to mắt, nhìn xem trước mặt yêu tộc, đều là một bộ giữa ban ngày nhìn thấy quỷ thần sắc. Nàng có chút mộng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Một lát, nàng mới hậu chi hậu giác, nhìn xem trong tay của mình trúc trượng. Chẳng lẽ vừa rồi ta đem hết thảy yêu tộc linh bảo đều đánh bay rồi? Đến mức đánh nổ rồi? Tiểu thập thất không dám nghĩ như vậy, nhìn xem có chút ngốc manh tiểu hồ ly, rất nhiều yêu tộc sắc mặt trở nên càng khó coi hơn. Đây là tại nói móc bọn hắn sao? Lúc này, độc giác yêu vương con ngươi chung sinh ra tham lam. Phổ thông cây trúc, làm sao có thể? Một cái phổ thông cây trúc tuyệt đối không có khả năng có dạng này uy năng. Bọn hắn sở dĩ sẽ đem căn này cây trúc nhìn thành một cái vô cùng phổ thông cây trúc, đó là bởi vì cảnh giới của bọn hắn căn bản không thể nhìn thấu hắn. Đúng, nhất định là như vậy. Nghĩ tới đây, độc giác yêu vương đã không nhịn được nội tâm sinh ra tham lam. Ta, chỉ cần ta đến cái này thần bí chí bảo, liền xem như đối mặt Đại La Kim Tiên, ta đều không cần tránh né. Độc giác yêu vương thấp giọng trầm ngâm hai câu, nhãn bên trong mắt lộ ra tham lam quang mang, thanh âm có chút trầm thấp nói: mặc dù trong tay của ngươi cầm huyền diệu chí bảo, nhưng là ngươi căn bản không thể thủ hộ hết thảy hồ tộc sao? Mà ta chỉ cần tạm thời tránh né, không cùng ngươi chính diện tiếp xúc, liền xem như trúc trượng có vô lượng uy năng, một cái còn chưa thành tiên đạo tiểu hồ ly, ngươi liền tốc độ của ta đều đuổi không kịp, làm sao có thể đã thương được ta? Độc giác quỷ vương lời nói cũng trong nháy mắt đem rất nhiều yêu tộc trong lòng lo lắng bất an triệt để loại trừ. Hạ trùng không thể ngữ băng, con tò vò chi trùng không biết đại đạo chi huyền diệu, cũng chỉ là một ít ếch ngồi đáy giếng hạng người, thật sự là đáng thương. Tô Thanh im lặng thở dài, lắc đầu, thân ảnh của hắn từ thương thiên cự mộc đi xuống, bất quá cũng không có hướng về tiểu thập thất đi tới. Tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối ánh mắt hạ, vậy mà hướng về hồ tộc tạo hóa thụ đụng tới, đám người kinh ngạc. Ngay sau đó tất cả mọi người con ngươi đều là một trận co vào, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Kia to lớn tạo hóa thụ vậy mà nhộn nhạo lên từng đợt gợn sóng, hình thành một đạo hư ảo môn hộ, Bước ra một bước, Tô Thanh thân ảnh đã biến mất tại trong cánh cửa, chỉ còn lại một trận tiếng cười khinh miệt cùng nhắc nhở. Tiểu thập thất, nếu như ngươi nếu là tin tưởng ta, ghi nhớ, nếu như ngươi muốn ai chết, vậy liền dùng trong tay trúc trượng, hướng phía hắn đánh tới là được. Không cần cân nhắc cái gọi là không gian khoảng cách loại hình. Đúng rồi, ngươi cần cho bọn hắn lấy một cái tên mới, nhất định phải mang cho cái chữ này, tỉ như nói chó xù, đoạn mau cẩu, tiểu hắc cẩu, độc giác cẩu, bởi vì ta cho căn này trúc trượng lấy tên đả cẩu côn, nói ai là chó, vậy liền có thể đánh ai, chỉ đâu đánh đó. Tô Thanh chán ngôn ngữ là bực nào hoang đường buồn cười. Cho địch nhân mệnh danh là chó, liền có thể đánh giết đối phương. Cái này thật không phải là đang nói giỡn. Bọn hắn cảm thấy cái này nhân tộc đạo sĩ thực sự là quá mức buồn cười. Chỉ là yêu tộc lại cười không nổi. Bởi vì nhân tộc đạo sĩ dởm, chỉ mặt gọi tên đem bọn hắn mệnh danh là chó, độc giác cẩu. Đó không phải là độc giao yêu vương, đoảm mau cẩu, những này yêu tộc bên trong một đầu nghiêu yêu, trên người lông tóc rất ngắn. Tiểu hắc cẩu, nói là cái kia hắc báo cự yêu. Tiểu thập thất cũng có chút mộng, chỉ cần mệnh danh là chó, liền có thể đánh giết. Cái này là bảo bối gì? Nàng cũng có chút không dám tin tưởng, chỉ là nghĩ đến đạc cẩu bổng. Vừa rồi đại hiển thần uy, tiểu thập thất trong lòng lại lần dũng động hào khí. Chúng ta Đồ Sơn nhất mạch từ trước đến nay không thích phân tranh. Hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần các ngươi hiện tại ngoan ngoãn rời đi Thanh Khâu, ta không cho so đo, nếu không đả cẩu bổng hạ, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên hạ vô cẩu, tiểu thập thất nói lời gọi là một cái xinh đẹp, chỉ là ngữ khí hiển nhiên cũng không phải hết sức tự tin, lộ ra có chút ngoài mạnh trong yếu. Dạng này cường giả yêu tộc nhóm từng cái cười lạnh không thôi, bọn hắn sẽ không tin tưởng có dạng này hoang đường sự tình phát sinh, đặc biệt là cái kia hắc báo yêu vương. Hắn nhưng là tương đương kiêu ngạo, nghĩ đến mình bị nhân tộc đạo sĩ nói xấu vì tiểu hắc cầu. Hắc báo yêu vương giận dữ, đã xuất thủ trước, yêu phong nổi lên bốn phía, âm phong dập dờn, khủng bố mây đen, đem hắc báo bao phủ ở bên trong, yêu phong bên trong xen lẫn nồng đậm sang người thi xú. Loáng thoáng có vô số diện mục dữ tợn ma quái du đáng. Đương nhiên, trong đó thiếu không được có đại lượng nhân tộc oan hồn. Quả thực chính là A Tỳ địa ngục hiển nhiên bày ra. Tiểu thập thất nơi nào thấy qua dạng này địa ngục tràng cảnh. Bước chân không khỏi liên tiếp lui về phía sau hai bước. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, hắc báo yêu vương cười to không thôi. Trong tay ngươi trúc trượng có thể đánh toái linh bảo, ta liền không tin còn có thể đối phó tụ tán vô thường ma quái. Hắc báo yêu vương cười kèn kẹt. Bốn phía tụ tán vô thường yêu phong, lập tức đại tác, cuồn cuộn như nước thủy triều đồng dạng hướng về tiểu thập thất bao phủ. Nhào tới trước mặt hôi thối khí tức, lệnh người buồn nôn, tiểu thập thất sắc mặt trở nên thảm bạch, chỉ là nghĩ đến sau lưng còn có thân nhân của mình cần thủ hộ. Ánh mắt của nàng trở nên kiên định, trong tay thúy trúc tốt, hướng phía âm phong đánh qua. Miệng bên trong đồng thời hô, hắc báo cự yêu, chính là tiểu hắc cẩu. Nhìn xem tiểu hồ ly, thật dựa theo cái kia sơn giã đạo sĩ an bài, thật kêu lên, rất nhiều yêu tộc không nhịn được cười. Chỉ là cân nhắc đến tiểu hắc cẩu, cũng chính là hắc báo yêu vương mặt, bọn hắn cưỡng ép nhịn xuống. Hắc báo yêu vương kia là một cái lên cơn giận dữ, cháy hừng hực hỏa diễm. Đem hắn hết thảy lý trí đều đã nuốt hết. Bốn phía yêu phong càng hơn, diễn hóa ra vô tận mây đen, cuồn cuộn như nước thủy triều, đã đem tiểu hồ ly nuốt hết ở trong đó. Đây thật là bầy quái loạn vũ, quỷ khiếp sói gào.